pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1695 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 19. Hảo một bộ trung can nghĩa đảm, là lướt tâm địa, liền tính nhậm ngươi miệng lau mật. Một cái chưa lau mình nam tử, hơn nữa một câu, sự tình quan thái thái hoàng thái hậu danh dự đã. Không khỏi người không đem sự tình hướng nhất sơ bẩn ô uế kia phương diện suy nghĩ. Chỉ là nhìn quen này hậu cung trung đậu hủ miệng dao nhỏ tâm ngươi lừa ta gạt. Này bộ khen chê chưa nói liền tính là cung đầu ý thức cũng không quá cao tân tấn tiểu cung nữ thúy. Ngọc đều biết, phượng mỹ nhân cười đến nhu mỹ cung khiêm. Nói ra nói cũng tuyệt đối không có hảo ý. Thái thái hoàng thái hậu danh dự. Yêu cầu ngươi một cái nho nhỏ mỹ nhân xen vào sao? Trang phi cảnh búi mợ buông trong tay chung trà. Lạnh giọng nói, Thúy Ngọc cảm kích nhìn Trang phi liếc mắt một cái. Vẫn là Trang phi tốt nhất. Thái thái hoàng thái hậu nàng lão nhân gia là người tốt. Cũng không trách móc nặng nề bọn họ này đó các cung nhân. Còn tổng đem ăn ngon phân cho các nàng mấy cái. Liền tính nàng ở trực đêm thời điểm ngủ rồi thái thái hoàng thái hậu còn cho nàng cái quá thảm. Ai dám nói thái thái hoàng thái hậu nói bậy, chính là nàng Thúy Ngọc cả đời này địch nhân. Bên cạnh Huệ Phi lặng lẽ bĩu môi, cảnh búi mợ tổng có thể đúng mức nắm chặt sở hữu hết thảy cơ hội mãnh soát hảo cảm. Có nàng này một câu, chính mình nói cái gì đều là bắt chước lời người khác. Ngược lại không bằng trầm mặc. Hoàng hậu Hề Phương chỉ cũng là vẻ mặt không tán đồng thần sắc. Đem lưỡng đạo lực hàm khinh miệt ánh mắt phóng ra đến phượng mỹ nhân trên người. Lẳng lặng chờ nàng tìm đường chết, thái thái hoàng thái hậu cùng nàng cái này hoàng hậu giống nhau. Không, thậm chí còn không bằng nàng, tốt xấu nàng còn có cái nhập chính thất phẩm lại khoa đốc cấp sự trung cha. Còn có cái đã lụi bại An Nam hầu phủ nhà mẹ đẻ. Mà thái thái hoàng thái hậu chẳng những chính mình không con. Ở thái tổ hoàng hậu thu dưỡng nàng thời điểm đã là một cái không nhà để về bé gái mồ côi. Chỉ là đồng dạng là hoàng hậu, đầu tiên là cùng khai quốc thái tổ đế hậu kề vai chiến đấu. Sau lại phụ tà ấu tử đăng cơ, nhân ra thái thái hoàng thái hậu nhưng làm được so nàng cái này hữu danh vô thật hoàng hậu cường. Quá nhiều, Hề Phương chỉ nghĩ. Cũng không biết đương đức cao vọng trọng thái thái hoàng thái hậu đụng phải vị này phượng mỹ nhân. Hoàng đế bệ hạ lại nên như thế nào lựa chọn đâu. Giang Huy lãng cười như không cười nhìn cảnh búi mợ liếc mắt một cái. Xem đến cảnh búi mợ trong lòng nhảy dựng, nàng sợ hãi nhìn lại liếc mắt một cái hoàng đế. Ngay sau đó kiều nhu cúi đầu đi giấu đi ánh mắt trung đông lạnh. Hoàng đế quang dính không thượng. Phùng phùng thái thái hoàng thái hậu chân hỗn mấy ngày ngày lành tổng vẫn là có thể đi. Trang phi nói được rất là, ngươi như vậy một cái nho nhỏ mỹ nhân, là ai cho ngươi lá gan dám chỉ trích thái thái hoàng thái hậu. Giang Huy cao giọng âm lộ ra nghiêm khắc, chỉ là trên mặt biểu tình lại như bình thường giống nhau như cũ ôn hòa đôn hậu. Lâm Tịch mặt già thượng nếp gấp đều chưa từng run rẩy một chút. Ua, này liền bắt đầu kêu lên thái thái hoàng thái hậu, không làm nũng bán manh kêu tổ nãi nãi. Nàng không nói một lời, bình yên ổn ngồi, lão thần khắp nơi nhìn đối diện các hoài tâm sự tám hoàng đế lớn nhỏ các lão bà cùng với những cái. Đó nội giám các cung nhân, thiếp thân phân vị tuy thấp, vì ta đại giận tận trung tận hiếu tâm lại cùng đang ngồi chư vị các nương nương vô gì. Thiếp thân không thể trơ mắt nhìn thái thái hoàng thái hậu nàng lão nhân ra một đời hiền danh bị. Cái bụng dạ khó lường, mưu toan dâm loạn hậu cung chưa lau mình nam tử sở ô. Liền tính làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cũng nhất định phải vạch trần như vậy dụng tâm hiểm. Ác người, phượng với phi nói xong ngang nhiên bước ra khỏi hàng, quỳ sát với mà, thiếp thân không thẹn với lương tâm, dám đối với thiên thề. Tuy là kẻ hèn nữ tử, nguyện vì ta đại giận, vì thái thái hoàng thái hậu máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc, này một phen nói đến thật là dõng dạc hùng hồn, liền nhe răng trợn mắt quỳ trên mặt đất phượng với phi chính mình đều thực vừa lòng. Tuy rằng nàng này một quỳ miệng vết thương khẳng định lại bị xả nứt ra. Chính là có thể đem lão Đông Tây đưa vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh. Lưu vài giọt huyết nhẫn chút đau đớn lại tính cái gì đâu. Hà hà, vậy ngươi, đổ một chút cho ta lão bà tử nhìn xem. Thượng đầu Lâm Tịch không hề có bí mật bị vạch trần hoảng loạn. Cười tùm tỉm nhìn Phượng với Phi. Mạc Tây, đối mặt Hoàng đế cùng với chư các phi tần khó hiểu ánh mắt. Lâm Tịch hào tâm tình giải thích, không phải quỳ trên mặt đất cái kia gọi là gì ngoạn ý nhi tới. Nàng hoang mang tả hữu nhìn xem, Thúy Ngọc chạy nhanh nói, hồi thái thái hoàng thái hậu, quỳ trên mặt đất cái kia ngoạn ý nhi kêu Phượng Mỹ Nhân, Nga. Đúng đúng, kia Phượng Mỹ Nhân không phải nói nguyện ý vì chúng ta đại giận vì ta lão bà tử máu chảy đầu rơi sao? Ta kêu nàng trước đồ một chút có cái gì không ổn sao? Hoàng đế cơ hồ tưởng cao tường. Chết lão thái bà hoàn toàn không bắt lấy trọng điểm hảo sao? Hiện tại là ở thảo luận ngươi trong cung tư tàng chưa từng lau mình nam nhân. Còn ngông nghênh mang đến tham gia cung yến vấn đề. Đến nỗi máu chảy đầu rơi bất quá là một loại văn học mặt trên khoa trương cách nói mà thôi. Ai không có việc gì hướng trên mặt đất mạt ốc tử tới chứng minh chính mình trung thành đâu. Liền tính chứng minh rồi. Xong việc về sau người nọ còn có thể sống sao? Hiện tại mọi người đều xem minh bạch, vị này hoàng thượng trong lòng hảo Phượng Mỹ Nhân không biết vì cái gì cùng thái thái hoàng thái. Hậu rằng co, dù sao mặc kệ bên kia thắng thua cùng các nàng cũng không can hệ. Vì thế mọi người ý tưởng giống nhau lựa chọn trầm mặc xem diễn. Hoàng đế tìm không thấy đồng minh đành phải lại lần nữa tự mình kết cục vai diễn phụ. Thái thái hoàng thái hậu, vì ngài an toàn cùng hậu cung các phi tần suy nghĩ. Việc cấp bách là cần phải bắt được cái kia không có lau mình nam tử. Đinh Hỉ Lộc, đem hai vị tiểu công tử bên người bốn cái nội giám dẫn đi cẩn thận xem xét. Không thể oan uổng vô tội. Mấy cái phi vũ vệ lặng yên không một tiếng động đi vào trong điện. Hơi khom người thi lễ lúc sau lập tức đi hướng Hôi Hôi Mặc Mặc phía sau phân loại hai bên bốn cái. Tiểu nội giám Mơ Siêu phi vũ vệ hoàng đế bên người phẩm giai tối cao thị vệ. Cũng là vũ lực giá trị tối cao thị vệ. Vài người huấn luyện có tố. Vẻ mặt túc sát, giống như diều hâu quắp lấy gà con giống nhau nháy mắt liền đến bốn cái nội giám bên người. Lâm Tịch lại một chút cũng không nóng nảy. Cùng những cái đó xem kịch vui các phi tần giống nhau cũng đang xem diễn. Nàng cũng không tin không ai ra tới hộ giá, xem ai cuối cùng thiếu kiên nhẫn. Quả nhiên, cung phi trung vẫn luôn bảo trì điệu thấp trầm mặc Trinh Tần Thôi Huyền như mang theo hoài nghi. Thanh âm đối trong đó một cái tiểu nội giám kêu lên. Ngươi, chính là nguyên biểu đệ. Đã bị phi vũ vệ để ở trong tay chuẩn bị mang ra ngoài điện gầy yếu tiểu nội giám tức khắc cả. Người một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn Trinh Tần do dự dự nói. Ta là Nguyên Hạo, xin hỏi vị này nương nương. Giang Huy Lãng cùng Phượng với phi nhưng thật ra lường trước đến lão Đông Tây tất nhiên không cam. Lòng tiểu lục tử bị lộng đi, bọn họ đã nghĩ kỹ rồi hoàn toàn chi sách. Chỉ là không dự đoán được nhảy ra ngăn cản người thế nhưng là Trinh Tần. Giang Huy Lãng tức khắc trong lòng trầm xuống. Trinh Tần Thôi Huyền như mẫu gia cũng không hiển hách. Nàng phụ thân bất quá là cái Hàn Lâm Viện hầu giảng. Trên cơ bản cũng là cả đời chết ra Hàn Lâm Viện mặt hàng. Chính là nàng ngoại tổ trấn quốc công Lỗ Kính Tề nhưng vẫn đều là Giang gia cùng hạng gia tâm phúc. Họa lớn. Đây cũng là vì sao bọn họ sẽ đem một cái Hàn Lâm Viện hầu giảng nữ nhi nạp vào trong cung cũng. Phong một cái tần vị nguyên nhân, Thôi Huyền như tiến cung là lúc chính mình cũng biết, mặc kệ có hay không cấp hoàng gia sinh dục con nối dõi. Nàng đem cả đời dừng bước với tần vị, trừ phi trấn quốc công phủ giao ra trên tay sở hữu binh quyền. Nếu không Giang gia tuyệt đối sẽ không cho phép nàng cái này Lộ Kính Tề ngoại tôn nữ trở thành hậu. Cung có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, Thôi Huyền thật thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất lấy đầu chạm đất. Hoàng thượng minh giám, thái thái hoàng thái hậu minh giám, đứa nhỏ này hắn là thiếp thân bị bọn buôn người bắt cóc đáng thương biểu đệ Nguyên Hạo a. Ngoặc kép, hết chương.